Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Kinh Hồn Đại Tây Dương. Đại Tây Dương, đem châu Mỹ đại lục cùng Âu Á không phải đại lục ngăn cách ra Hải Dương. Mấy trăm năm trước, tại Magellan phát hiện châu Mỹ đại lục về sau, thế giới mở ra địa lý phát hiện lớn. Thực dân vận động tại châu Phi cùng châu Mỹ tiến hành hừng hực khí thế. Đại lượng người da đen châu Phi bị tàn sát, coi như nô lệ bị buôn bán đến châu Mỹ vườn trồng trọt. Đường thuyền trên đường, vì phòng ngừa dịch bệnh phát sinh, một chút phát bệnh người da đen sẽ bị nô lệ chủ thuyền trực tiếp theo trên thuyền ném xuống. Nghe nói thời gian lâu ngày, Đại Tây Dương lên cá mập thường thường sẽ đi theo đội tàu sau lưng. Cho nên bọn chúng biết, trên thuyền những cái kia đứng thẳng sinh vật sẽ đem đồ ăn từ phía trên bỏ xuống tới. Tại đầu này đặt chân Đại Tây Dương, tự châu Âu, châu Phi, châu Mỹ tam giác đường thuyền lên. Nhiễm phải đếm không hết tội ác cùng huyết tinh, truyền thuyết, quá nhiều oan hồn đắm chìm trong đáy biển, từng chồng bạch cốt phía trên. Đã đản sinh ra ác ma đáng sợ. Dù đãng trên biển lớn, một khi đi thuyền tại Đại Tây Dương lên thuyền tao ngộ bão tố, đắm chìm trong đáy biển phía dưới, vong linh liền đem theo địa ngục ở trong trở về, cho bên thắng mang đến tuyệt vọng. Kia là hắc phong bạo. Dù đãng tại Đại Tây Dương lên màu đen u linh, đột phát không có dấu hiệu nào, một khi lâm vào, đem thập tử vô sinh. Nhàm chán truyền ngôn, một chiếc lộng lẫy du thuyền khoan thai đi thuyền tại Đại Tây Dương lên. Sáng tỏ động lòng người thiếu nữ tóc vàng, dựa vào tầng cao nhất trên lan can, gió biển hơi say rượu, trong tay ly thủy tinh bên trong đỏ tươi rượu nhẹ nhàng dập dờn. Giống như dưới đáy hiện ra gợn sóng nước biển, hai tầng lầu trong đại sảnh. Ăn mặc dày da chư vị thân sĩ chính như khai bình khổng tước, khoe khoang lấy tự thân học thức, thông qua không biết từ nơi nào nghe được dân gian truyền thuyết, dẫn tới ở đây thục nữ nhóm từng đợt kinh hô, buồn cười, nghe phía dưới giảng thuật oan hồn lấy mạng, hữu thanh hữu sắc thân sĩ, Selena khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng, nhấp một hớp nhỏ rượu đỏ. Nếu như vùng biển này dưới đáy mai táng hắc ám thi cốt nhóm thật ra đời lấy mạng oan hồn, như vậy bọn hắn cái này một thuyền người đã sớm tại ra biển thời điểm bị kéo vào địa ngục thâm uyên. Phải biết, tại năm đó đầu này phiến nô đường thuyền lên, phía sau màn đẩy tay chính là một bang chơi kim tiền đại nhà tư bản. Không có ghê tởm tiền tài thôi động, làm sao có thể để đầu này tội ác đường thuyền tồn tại mấy cái thế kỷ? Mà nàng Selena, làm Rothschild gia tộc người, càng là nghiệp chướng nặng nề. Trên thế giới này, chỉ có tiền mới là hết thảy. Tinh tế phẩm vị trong tay rượu đỏ, loại kia kim tiền hương vị, để nàng vì đó mê ly. Đột nhiên, bầu trời tối xuống, trên đỉnh chẳng biết lúc nào bay tới một đóa đen như mực, nặng nề như núi mây đen. Selena nhíu mày, nàng cũng không phải lo lắng du thuyền an toàn. Làm thế giới đỉnh cấp thương nghiệp quý tộc thành viên, nơi này tụ tập một đoàn người mang lấy quý tộc huyết mạch tinh anh nhân sĩ. Chỗ ngồi du thuyền tự nhiên là trên thế giới hệ số an toàn cao nhất du thuyền một trong. Nàng là chán ghét bất thình lình bão tố quấy dày hào hứng. Trên du thuyền, phát thanh thông chi đã mở ra, các hành khách trở lại trong phòng đại sảnh. Selena không có động tác, du thuyền tầng cao nhất, tự nhiên là có che đậy ánh nắng nước mưa huy hoàng trần nhà. Làm Rothschild gia tộc huyết mạch một trong, nàng trời sinh liền có được thường nhân khó mà có đặc quyền tiện lợi. Nói ví dụ như tùy ý du tàu ở này chiếc du thuyền tầng cao nhất. Ầm ầm. Một tiếng sét vang động chân trời, lôi đình điện xà ở trên bầu trời cuồng vũ, uốn lượn không chừng, bị mây đen che đậy ảm đạm dưới bầu trời. Phong bão bắt đầu hội tụ, nhấc lên thật lớn sóng biển, sóng biển cuồn cuộn, du thuyền tại bốc lên trên đại dương bao la chập trùng. Không tốt, là Hắc Phong bảo, tranh thủ thời gian chuyến về. Hoảng sợ hô to, bỗng nhiên ở trên không trung vang lên. Chẳng biết lúc nào, màu đen phong bạo, phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ thiên địa. Càn quét tứ phương, 3-4 tầng lầu cao nước biển, bị cái kia đáng sợ Hắc Phong cuốn lên. Hóa thành thôn phệ hết thảy đáng sợ biển gầm. Hắc Phong xen lẫn nước mưa tại bốn phía tứ ngược, che đậy bốn phía ánh mắt. Phảng phất vùng này đều bị bài xích tại thiên địa bên ngoài, lâm vào địa ngục ma quật ở trong. Âu, no, mi gút, hoảng sợ tiếng kêu, tại cả chiếc tàu thủy lên nổ tung, làm trên thế giới hệ số an toàn cao nhất du thuyền một trong. Giờ phút này lâm vào tại cái này Hắc Phong bảo bên trong. Lại là như là bão tố ở trong thuyền cô độc, bấp bênh, sắp lật úp, tựa như xe cáp treo. Tại thật lớn sóng biển phong bạo bên trong, du thuyền điên đảo lăn lộn, thân sĩ thục nữ các hành khách không có hình tượng chút nào lảo đảo ngã nhào trên đất. Theo du thuyền kịch liệt lật qua lật lại, điên đảo đụng vào sàn nhà trên mặt bàn, giống như là trong lưới bị kịch liệt phá vỡ cá mòi. Vô cùng hỗn loạn, thượng đế phù hộ, tầng cao nhất lên, Selina gắt gao bắt lấy một cây trụ. Bốn phía không có cố định tạp vật theo du thuyền thẳng đứng điên đảo lăn lộn bốn phía ném đi. Nện vào đầu của nàng bên trên, bốn phía giọt nước phun ra vẩy ra mà vào. Không biết là nước mưa vẫn là nước biển, đưa nàng xối như ướt sũng. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy đối tương lai không xác định sợ hãi. Vô cùng thành kính cầu nguyện, nhưng Hắc Phong bảo càng thêm mãnh liệt. Mắt thấy du thuyền sắp triệt để bị Hắc Phong bảo nuốt hết. Đột nhiên, oanh, một luồng khó có thể tưởng tượng khí thế. Đột nhiên tự Hắc Phong bảo chỗ sâu dâng lên. Thế bàng bạc, phảng phất giống như núi lửa phun trào. Cuồn cuộn khí huyết như lang yên bay lên. Càn quét nhóm không, quét ngang cửu thiên thập địa. Hắc Phong bảo chỗ sâu. Tựa hồ có một cái không biết tên tồn tại, huy quyền hướng thiên, vô cùng vĩ ngạn khí thế. Nếu như thần linh quơ lớn quyền, phá diệt thiên địa hư không, sau một khắc, thiên địa, phảng phất bị một quyền đánh nát, nặng nề tầng mây, đáng sợ Hắc Phong bảo, hết thảy tất cả tại trong khoảnh khắc tiêu tán thành hư vô. Gió lãng khí tinh. Ánh nắng theo trên đỉnh vung vãi rơi xuống. Nếu như không phải bốn phía cuồng bạo bọt biển, chỉ sợ lúc trước hết thầy sẽ chỉ cho rằng là một trận ảo giác. Đang lăn lộn biển gầm ở trong điên đảo trên du thuyền đám người. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin, miệng thảo luận không ra lời nói đến. Yên tĩnh như chết, tầng cao nhất lên. Miễn cưỡng ổn định thân hình, Selena tựa hồ nhìn thấy cái gì mơ hồ ở giữa, lao nhanh biển cả chỗ sâu, giống như có một thân ảnh. Nàng bắt lấy lan can, chậm chạp đứng lên, cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ biển gầm chỗ sâu người kia. Đối phương tựa hồ phát giác được nàng ánh mắt nhìn trộm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngưng mắt đảo qua, âm âm. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt a, như là thần linh nhìn qua tầng tầng hư không, xuyên qua tiến vào nàng đáy lòng, đáng sợ vô biên khí thế như là nghiêng trời lệch đất biển gầm chấn động, đưa nàng cuốn vào đến hỗn độn mênh mông thế giới. Trong tích tắc, Selena trong đầu oanh minh, phảng phất có ngàn cân vạn cân thuốc nổ tại trong đầu nổ tung. Hết thảy suy nghĩ đều bị đánh tan xoắn nát. Bộ óc vào thời khắc ấy lâm vào trống rỗng. Rõ ràng khoảng cách trên vài trăm thước ngàn mét xa. Xa xa nhìn qua liền như là một con kiến kích cỡ tương đương. Nhưng khi cùng đối phương ánh mắt đụng vào một nháy mắt. Nhưng lại cái này một loại bị vạn tiễn xuyên tâm. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị sụp đổ xé rách đáng sợ cảm thụ. Làm cho Selena sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như rơi vào hầm băng. toàn thân trên dưới liền một đầu ngón tay đều khó mà động đậy. Đạo nhân ảnh kia chỉ là hơi liếc nhìn một chút, tiếp theo đem ánh mắt rời, thân hình biến mất tại biển sâu chỗ sâu, mà Selena, hai chân vô lực ngồi liệt trên mặt đất, não hải một mảnh trắng xóa, thật lâu không thể hồi phục tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.